Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 237. Cứ việc Lại Tiểu Mông đối với tối nay nội dung tràn đầy mong đợi. Chung quy theo 2 tháng trước cũng đã liều mạng thúc hắn rồi. Bây giờ cuối cùng chịu đựng đến đầu. Có thể chợt nghe ngày mai mới làm chính sự. Trong nháy mắt để cho nàng có chút nhỏ hơi thất vọng. Nhưng phía sau mà nói nhưng đột nhiên lại khơi dậy cực lớn hứng thú. Không giống nhau nội dung. Suy nghĩ kỹ một chút. Mình và hắn loại trừ một bước cuối cùng. Nên thử đều đã thử qua. Đương nhiên là có chút ít nội dung vô cùng. Vô cùng cái gì? Tạm thời không có can đảm này đi thử những thứ kia. Trừ đi cuối cùng cùng với cực kỳ cá biệt nội dung. Còn có khác giải trí hạng mục sao? Giờ phút này Lại Tiểu Mông mặt đầy tò mò nhìn ép ở trên người mình hắn. Mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Nhu nhu hỏi. Gì đó không giống nhau nội dung. Hắc hắc hắc. Chính là. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh một mặt cười đều mà nằm ở bên tai nàng. Lặng lẽ nói một câu. Trong phút chốc vẻ này quỷ dị đỏ ửng hiện lên Lại Tiểu Mông trên mặt. Đỏ bừng. Giống như say rượu sau dáng vẻ. Ai ô ô, làm gì bấm ta à? Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khổ cắp cắp hỏi, bấm ngươi, ta không đánh chết ngươi. Lại Tiểu Mông gương mặt trướng nổi lên. Giữa hai lông mày để lộ ra vô tận ngượng ngùng cùng nổi nóng. Cáu giận nói, ngươi một cái xú nam nhân chỉ biết khi dễ ta. Lại còn dày vò như vậy. Nhanh lên cút ngay, đừng đè ta, dứt lời, lại vừa là một trận truy hồn đoạt mệnh bấm, đem Thẩm Nịnh bóp đều nhanh tắt thở. Được, chấm ngoặc kép, ta thỏa hiệp vẫn không được sao? Thẩm Nịnh cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha, thật ra cũng không thể trách Lại Tiểu Mông không phối hợp. Chung quy, ngay từ đầu thật có chút khó mà tiếp nhận, bất quá chỉ cần thời gian dài. Thẩm Nịnh tin tưởng Mông Mông chính mình sẽ đi thử một chút. Hừ, xú nam nhân, cho ngươi sớm ăn đến đã rất tốt. Vậy mà, lại còn, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy tức giận, về sau còn dám đánh cái chủ ý này. Cẩn thận ta thật sự đi phòng bếp cầm đem thức ăn đao. Trực tiếp giơ tay chém xuống, cho ngươi sống không bằng chết. Là. Ta Mông Mông tiểu bảo bối giáo dục phải. Thẩm Nịnh cười chua xót nói. Đối mặt như thế qua loa lấy lệ, Lại Tiểu Mông tiện giận không chỗ phát tiết, đưa hai tay ra hung hãn bóp hắn gò má, sau đó dùng sức nắn bóp, nhìn lấy hắn nguyên bản còn là tuấn lãng bề ngoài, theo chính mình lực đạo trở nên ngổn ngang, vẻ này cũng hết giận không ít. Ai, hôm nay thật không làm chính sự. Lại Tiểu Mông xinh đẹp nhu hỏi. Không tâm tình, Thẩm Nịnh ngồi dậy, sầu mi khổ kiểm thở dài. Kia biểu tình buồn bực vào giờ khắc này triển lộ lâm tinh tế. Nâng lên đầu liếc xéo lấy đầu đỉnh thiên trần nhà. Cảm khái nói, cảm giác, còn sống không vậy hy vọng. Không thấy được gì đó triển vọng. Lúc này, Lại Tiểu Mông bị hắn này tinh xảo biểu diễn cho chọc giận gần chết. Nâng lên chính mình chân nhỏ. Hung hãn đạp xuống hắn bắp đùi, tức giận nói, gì đó triển vọng, ta xem ngươi đây là phán hình phán đi, ta tự buồn bực rồi. Ngươi có phải hay không nhất định phải dày vò một ít chuyện mới có thể hài lòng không? Thẩm Nịnh ngồi ở trên ghế salon, mắt liếc bên cạnh nằm tiểu nữ nhân, giận dỗi mà nói, tìm một ngực to bạn gái, không phải là vì như vậy sao? Nếu không còn không bằng tìm một không có ngực, ít nhất còn tỉnh vải vóc đây. Vừa dứt lời, liền bị lên cơn giận giữ Lại Tiểu Mông cho đạp phải trên đất. Ngay sau đó tức giận tiểu thiết quyền giống như mưa rơi hướng trên người hắn đập tới. Đồng thời còn mang đạp, đùng đùng, đem bị tâm tư xấu làm mờ đầu óc Thẩm Nịnh đánh thẳng ôm đầu. Nhưng này đơn phương ngược đập mặt cũng không có duy trì quá lâu. Rất nhanh. Ban đầu vẫn còn thi bạo tiểu nữ nhân. Giờ phút này đã nằm ở người nào đó trong ngực sao? Kia đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cũng không biết là bởi vì mới vừa rồi dùng sức quá nhiều. vẫn là cảm giác hạnh phúc lấp đầy nội tâm. Bảo, ngươi có điều kiện này. Nếu không, ế, Thẩm Nịnh ghé vào nàng nơi cổ. Một bên ngửi vẻ này u phương, một bên ôn nhu nói. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, liếc cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò nói. Ta với ngươi giảng, ta đáp ứng làm bạn gái ngươi, là tới hưởng thụ ngươi đối với ta tình yêu. Không phải cho ngươi tới giày vò ta, có thể hay không thanh tỉnh một chút. À, không phải ngươi buộc ta. Chấm ngoặc kép, không đợi Thẩm Nịnh đem lời cho kể xong, liền bị tiểu nữ nhân một tay bịt miệng, sau đó liền bị nàng cho cắn bả vai. Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh hoặc là không làm không thì làm triệt để, liền đem trong ngực tiểu nữ nhân cho nằm ngang bế lên. Mà lại tiểu mông đã sớm nhìn rõ rồi hết thảy, tự giác giang hai cánh tay vòng lấy cổ của hắn, nóng bỏng gương mặt thật chặt dán tại hắn lồng ngực, tê trượt một hồi, cốc spen hai người tiện chui vào trong chăn. Lúc này trong chăn hai người tựa hồ đang ở lẫn nhau ẩu, có thể trong chốc lát thời gian liền không có động tĩnh. Thẩm Nịnh một cái tay từ bên trong giò xét đi ra, đồng thời trong tay còn nắm chặt cái nào đó, trực tiếp bị hắn ném đến trên đất, bỏ bớt đi 50.000 chữ. Phòng vệ sinh trong bồn tắm, lại tiểu mông giúp lại Thẩm Nịnh trong ngực, đỏ thắm như say dí má vào lồng ngực, một cái trắng noãn tay nhỏ chính ấn xuống bộ ngực hắn, cảm thụ hắn tim đập. Phốc thông, kia ấm áp cùng hạnh phúc tình cảm ở trên mặt không hề che giấu. Mới vừa hình không hình, lại tiểu mông nâng lên đầu, len lén mà liếc nhìn hắn, thấy hắn chính nhắm hai mắt, mặt đầy thích ý dáng vẻ, nhẹ giọng hỏi, có hay không phán đầu? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, quả thực quá được rồi. Thẩm Nịnh một mặt nụ cười mà nhìn trong ngực tiểu nữ nhân, nghiêm túc nói. Này cuộc sống gia đình tạm ổn càng ngày càng có triển vọng. Nói xong, bên hông thịt liền bị nàng cho bóp, dùng bên trong vạn, tức chết ta, thật nên khi đó lựa chọn báo động, để cho cảnh sát thúc thúc đem ngươi bắt, sau đó phán cái 3 năm rưỡi. Lại tiểu mông tức giận nói, xú nam nhân, về sau còn dám như vậy, ta nhất định sẽ không khách khí. Đối mặt tiểu nữ nhân uy hiếp, Thẩm Nịnh ngược lại không hề để tâm. Đừng xem nàng hiện tại cường thế như vậy cùng phản đối, qua cái 1 năm nửa năm, nàng có thể sẽ biến cái dạng. Ban đầu cũng không phải là loại này quá trình sao? Chỉ là đơn giản ôm một cái. Ai u, cả người đều tại phát run. Nhìn lại hiện tại, người cũng không có nằm vào chăn, nàng đã nhào tới. Nữ nhân này a, hai chữ phức tạp. Ai? Minh Thiên cũng đừng quên làm chính sự. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông êm ái nhắc nhở. Điên cũng cùng ngươi điên rồi. Nếu là lại cho ta từ chối, ta thật sự muốn dơ đau rồi. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thuận miệng đáp lại. Trong chốc lát, trong phòng vệ sinh lại lâm vào trong yên tĩnh. Với nhau ở giữa không nói gì, nhưng cuối cùng không có gì trao đổi. Nhưng thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Đột nhiên, lại tiểu mông chân mày nhíu chặt, trong tức giận mang theo tí ti vẻ thẹn thùng, hung hãn bóp hắn thịt bắp đùi. Cáu giận nói, này, ngươi tại sao lại đứng dậy? Hắc hắc, cái này gọi là người tuổi trẻ lực lượng. Thẩm Nịnh mặt đầy ngạo kiều địa đạo. Nói xong, chép miệng, nhìn trong ngực tiểu nữ nhân, dè đặt dò hỏi, mông mông, ta muốn ở trong nước. Chấm ngoặc kép. Có thể không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.